Tranh bá thiên hạ, chương 158, cận chiến, góc truyện audio.com, Mã Lệ Liên cứ tưởng mình sắp chết, lại có một nam tử chắn ở phía trước. Lúc nàng thấy rõ người trước mặt là Phương Giải, trong lòng cực kỳ phức tạp, khó có thể bình tĩnh. Cảm xúc cố gắng khống chế lúc trước gần như sụp đổ, bàn tay nắm hoành đao cũng bắt đầu run rẩy. Dù sao, dù nàng có cường ngạnh đến mấy thì cũng chỉ là một nữ tử. Đối diện với sống chết, nàng làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Cảm ơn, nàng cắn môi nói hai chữ, cơ hồ không để ý tới lời mắng mỏ của Phương Giải vừa rồi. Nàng chưa từng cảm động như bây giờ, bởi vì không ai thấy rõ hơn nàng, Phương Giải làm sao tiếp được một chỉ này. Tàn đao hơi lay động, cánh tay của Phương Giải cũng không ổn định. Thậm chí nàng cảm thấy cả cơ thể Phương Giải đều chấn động. Chính vì vậy, nàng có thể cảm giác được trạng thái hiện tại của Phương Giải. Hắn không nắm chắc chiến thắng tăng nhân trẻ tuổi kia, nhưng hắn vẫn xuất hiện ở trước mặt kẻ thù. Cô tên là gì? Phương Giải hỏi. Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên trả lời. Cô có biết cô rất xấu còn rất phiền không? Cô đứng ở đằng sau ta, ngoại trừ khiến ta ghê tởm ra, chứ chẳng giúp ích được gì. Nếu cô không muốn chết thì lập tức cút ngay. Còn mấy người ở đằng sau nữa, các ngươi ở đây ngoài chịu chết ra còn làm được gì? Vì sao còn không trốn? Ngươi không trốn, Mã Lệ Liên đi tới trước một bước lớn tiếng nói. Bọn ta sao phải trốn? Bùm một tiếng, Phương Giải không quay người tung một cước vào bụng Mã Lệ Liên. Nữ tử quật cường kia cúi gập xuống, lăn xuống sườn núi. Nàng ta thật vất vả mới ổn định lại thân hình, do đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó. Mà một cước này của Phương Giải cũng chọc giận đám học sinh còn lại của diễn vũ viện. Bọn họ chạy xuống đỡ Mã Lệ Liên lên, có người an ủi, có người mắng chửi. Phương Giải không quay đầu lại nhìn bọn họ, thậm chí bọn họ mắng cái gì cũng không nghe thấy. Lúc trước mắng Mã Lệ Liên, đá văng Mã Lệ Liên, ánh mắt của hắn đều nhìn chằm chằm vào Trần Nhai cách đó không xa. Tuy hắn chỉ gặp tăng nhân trẻ tuổi này một lần, nhưng hắn đã nhớ kỹ khuôn mặt này. Lần đầu tiên gặp nhau, Trần Nhai trọng thương, được lão tăng xách đi. Thanh đao của Phương Giải cắt đứt quần áo của Trần Nhai, lưu lại một vết thương trên người. Nhưng chỉ ngắn ngủi 10 ngày, thoạt nhìn Trần Nhai không giống một người bị trọng thương gì cả. Phương Giải rất tức giận. Cực kỳ tức giận, bởi vì hắn rốt cuộc hiểu ra ánh mắt khác thường của giáo thụ Mặc Vạn Vật khi nhìn hắn là có nghĩa gì. Cái gọi là vào trong núi nghỉ hè, bắt cá ăn, thực ra là y đã đặt sẵn kế hoạch. Mặc Vạn Vật biết người của Phật Tông giấu ở núi Bán Nguyệt. Nhưng y không nói cho các học sinh biết, cũng không nói cho Phương Giải biết, đây là nguyên nhân mà Phương Giải tức giận, hắn không thích bị người khác lợi dụng như một kẻ ngu ngốc. Cũng không thích thủ đoạn của Mặc Vạn Vật. Vì để biến Phương Giải thành mồi câu, y không để ý tới tính mạng của 30 học sinh lớp chữ ất. Đây là một việc mà người tùy không nên làm, mặc dù với đại tùy mà nói có lẽ Mặc Vạn Vật không làm gì sai. Nếu hiện tại Mặc Vạn Vật xuất hiện ở trước mặt Phương Giải, nói không chừng Phương Giải sẽ đấm vỡ mũi y. Nhưng lúc này hắn cần làm là chém đứt đầu tên tăng nhân trẻ tuổi kia. Thì ra là thế, Trần Nhai rất nhanh hiểu ý của Phương Giải, nhịn không được bật cười. Ta lại có thêm một nhận thức. Góc truyện audio.com, mới về người tùy, hóa ra vì để đạt được mục đích người tùy cũng không từ thủ đoạn nào. Cũng có thể hy sinh tính mạng người vô tội, một khi đã như vậy ta thực không biết sự kiêu ngạo của các ngươi tới từ nơi nào, thật là dối trá. Ăn cắp còn la làng, đúng là lý luận của kẻ mặt dày. Phương Giải vén ống tay áo rộng lên, dường như buông lỏng cảnh giác với Trần Nhai. Thậm chí hắn còn dám xé một mảnh vải ớ vạt áo để cột chặt lại ống tay áo. Viện phục của diễn vũ viện hơi rộng rãi, không thích hợp trong chiến đấu. Đại tùy có 100 triệu người dân, trong đó chắc chắn sẽ có vài tên khốn kiếp. Phương Giải buộc chặt ống tay áo xong, nhảy tới một bước. Nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng, người Mông Nguyên toàn là lũ khốn kiếp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót trước mặt ta sao? Nhìn Phương Giải chuẩn bị chiến đấu, Trần Nhai dường như cảm thấy hứng thú. Ta từng cho rằng khi gặp lại ngươi, ta sẽ lập tức ra tay giết ngươi. Nhưng chính ta cũng phải giật mình, vì sao lại để cho ngươi nói nhiều như vậy? Mà ngươi có vẻ như không có ý cảm ơn sự từ bi của ta thì phải. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, lúc ngươi chuẩn bị chiến đấu, lộ ra bao nhiêu sơ hở sao? Cho nên mới nói ngươi là một tên ngu ngốc, Phương Giải chậm rãi hít một hơi, nói, có cơ hội giết ta lại do dự liệu có phải ta cố ý lộ ra sơ hở, có phải ta có âm mưu quỷ kế gì không? Hiện tại ngươi đã biết rồi, ta chả có âm mưu gì cả. Ta chỉ cảm thấy buộc ống tay áo vào thì thoải mái hơn thôi. Thất vọng không? Trần Nhai hơi biến sắc, sau đó thở dài một tiếng. Như vậy thì ngươi chết đi. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ về phía cái trán của Phương Giải. Lão Tăng có thân phận cực cao, đứng hàng thứ hai trong tứ đại thiên tôn của Phật Tông. 11 năm trước Đại Luân Minh Vương bế quan không ra. Mọi việc trong Phật Tông đều giao cho đệ tử Đại Tự Tại cũng chính là Đại Thiên Tôn của Phật Tông. Nhờ vậy mà địa vị của Trí Tuệ cũng lập tức trở nên cao hơn. Thân phận tôn sùng như vậy, trừ Đại Tùy gia, tới bất kỳ đâu ông ta cũng được nhận lễ ngộ long trọng, sự quỳ bái chân thành. Nhưng ở Đại Tùy, vị nhị thiên tôn của Phật Tông này lại phải trốn trong núi hoang. Đối với Phật Tông mà nói, đối với ông ta mà nói, là điều vô cùng nhục nhã. Nhưng Phật Tông kỳ diệu ở chỗ, tăng nhân có đạo hạnh càng cao thâm thì càng biết lý tưởng hóa mọi việc. Ở trong mắt người khác là sỉ nhục, ông ta cũng có thể rất nghiêm túc nói mọi người biết đó là Phật thương con dân. Nhưng dù sao thân phận của Trí Tuệ rất cao, cho nên Trần Nhai không dám để ông ta đi bộ. Cho nên lúc bắt được Phương Hận Thủy, việc đầu tiên là làm một cán tre khiêng ông ta. Vì vậy mới nói, chúng sinh bình đẳng, chỉ là một câu nói nhảm. Lúc ông ta nhìn thấy Phương Giải, dường như không chút bất ngờ nào, cũng không ngăn cản Trần Nhai ra tay. Không ai rõ ràng hơn ông ta, nếu ông ta muốn giết Phương Giải, thì ngay lần đầu tiên gặp mặt Phương Giải đã biến thành đống bụi rồi. Nhưng ông ta không làm vậy. Điều đó trái với việc lúc đầu phái Trần Nhai đi giết Phương Giải. Bởi vì lúc ông ta nhìn thấy Phương Giải, ông ta chợt phát hiện mình sai rồi, cực kỳ sai. Lúc nhận ra điều này, cả người ông ta ướt đẫm mồ hôi. Cho nên mới thả cho Phương Giải một con đường sống. Nhưng sau khi vào núi, ông ta lại tỉnh ngộ một điều. Vì thế ông ta lại trở về suy nghĩ ban đầu, đó là Phương Giải đáng chết. So với lúc, gocchuyenaudio.com, trước lúc này đáng chết hơn bao giờ hết. Cho nên ông ta không ngăn cản Trần Nhai ra tay. Ông ta biết quyết định của mình sẽ có hậu quả gì, nhưng tới lúc này rồi, cần gì phải e dè. Ông ta đã nghĩ thông suốt mọi việc, không nói ra cho bất kỳ ai, kể cả Trần Nhai. Nhìn thấy Phương Giải bắn pháo hoa truyền tin, lão Tăng có địa vị tôn sùng ở Tây Vực này không ngăn cản. Nếu ông ta nguyện ý, tuy rằng cách rất xa, nhưng Phương Giải tuyệt đối không có khả năng bắn pháo hoa lên trời. Sau đó ông ta làm một chuyện khiến mọi người giật mình, bao gồm cả Trần Nhai. Lúc pháo hoa nổ giữa không trung, Trần Nhai ra tay với Phương Giải. Lão Tăng bỗng từ tảng đá bay xuống, bàn sách Phương Hận Thủy lên. Không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Giống như là một con chim ưng cắp con mồi bay về phương xa. Mà lúc này, niêm hoa chỉ của Trần Nhai đang bắn về phía trán của Phương Giải. Thời gian vừa khớp nên Trần Nhai phân tâm, tu vị của Trần Nhai cao hơn Phương Giải nhiều lắm, nếu đấu một trận Phương Giải chắc chắn không có đường sống. Nhưng lúc xuất thủ, sư tôn của y lại chạy đi. Không cho y một tín hiệu nào, giống như coi y chỉ là một bãi phân. Cảm giác khuất nhục và phẫn nộ này, ngay cả Trần Nhai cũng không thể nào chịu được. Phương Giải vội vàng cúi đầu, chỉ kình của niêm hoa chỉ bắn sướt qua đỉnh đầu của hắn. Phốc một tiếng, đâm xuyên qua một cây đại thụ lớn đằng sau. Chỉ kình không tiêu tan, tiếp tục chặt đứt một cây khác. Cuối cùng bắn trúng vào một tảng đá, hoành một tiếng tạo ra một vết lõm trên tảng đá. Đá vụn bay tán loạn, Phương Giải thầm kêu may mắn, bởi vì Trần Nhai lộ ra sơ hở, tâm cảnh của tăng nhân trẻ tuổi này đã rối loạn, chỉ kình của hắn không thu hồi, mà giống như con ngựa thoát cương bắn ra ngoài. Mà lúc bắn chúng vào tảng đá, không giống như chỉ kình nữa, mà giống nắm đấm tức giận hơn. Phương Giải chém một đao về phía Trần Nhai, tay phải cực kỳ quỷ dị, đang ở giữa đường bỗng nhiên như bị bẻ gãy, dùng một góc độ không thể giải thích vung tàn đao lạnh lẽo về phía ngực Trần Nhai. Mặc dù Trần Nhai phản ứng rất nhanh, vẫn bị một đao này làm cho tay chân luống cuống. Y không thể không lui về phía sau tránh thoát một đao khó lường này của Phương Giải. Y rất muốn quay đầu nhìn xem, vì sao sư tôn lại bỏ y chạy trốn. Đã không còn sư tôn làm hậu thuẫn, thì lúc các cao thủ đại tùy theo dấu pháo hoa mà tới, mình có thể kiên trì bao lâu? Có đường sống hay không? Lòng của y rất loạn. Một người khi bắt đầu sinh lòng thoái ý, nhưng vậy ưu thế tuyệt đối của y sẽ dần dần giảm xuống. Y vốn có thể nhẹ nhàng giết chết Phương Giải, ít nhất là y cho là vậy. Nhưng hiện tại, bởi vì mất hết tinh thần, y bị Phương Giải liên tiếp bước lui về phía sau. Các học sinh của Diễn Vũ Viện trốn không xa. Tuy bọn họ tức giận với sự ngạo mạn của Phương Giải, nhưng là học sinh của Diễn Vũ Viện Đại Tùy, bọn họ đều có ý thà chết chứ không chịu khuất phục của Đại Tùy. Khi thấy Phương Giải không ngờ lại chiếm thế thượng phong, người nào cũng có một sự vui sướng từ sâu trong lòng. Mặc kệ lúc trước bọn họ khinh thường, căm thù, ghen tị, bài xích Phương Giải như thế nào, thì hiện tại bọn họ đều âm thầm ủng hộ Phương Giải. Mà ánh mắt của Mã Lệ Liên nhìn về thiếu niên kia không biết vì sao không còn hận hắn đạp nàng một cước nữa. Nhưng lúc bọn họ nghĩ rằng Phương Giải sẽ thắng, thì Trần Nhai, sau khi phục hồi tinh thần, biết mình đã vứt bỏ. Góc truyện audio.com, liền nảy sinh ác độc, y đột nhiên ra tay, dùng một tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy kịp bắt lấy tay phải của Phương Giải. Tay uốn một cái, giáp cánh tay phải của Phương Giải lập tức bị gãy, chuôi tàn đao rơi xuống đất. Ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, tuy rằng ngươi mạnh hơn bọn chúng một chút, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Không phải ngươi thích cụt tay vung đao đó sao, vậy thì ta cho ngươi thỏa ý nguyện. Tay của y lại uốn một cái, cánh tay phải của Phương Giải lập tức biến thành bánh quẩy. Cơ thể Phương Giải cũng tùy theo mà vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn. Vẻ mặt Trần Nhai rất dữ tợn, tựa hồ không thể chịu đựng được với việc sư tôn rời đi. Cánh tay của Phương Giải đã vặn tới mức khiến người ta không dám nhìn. Mà cơ thể của hắn cũng chịu nỗi đau khó nói lên lời. Trong tiếng kinh hô của mấy người Mã Lệ Liên, Phương Giải dường như lâm vào tử cục. Ta thích cụt tay vung đao, ngươi thích gì? Vốn nên rất đau đớn, Phương Giải rõ ràng còn có tâm tư nói câu đó. Trần Nhai hơi kinh ngạc, sau đó thấy con mắt của Phương Giải đỏ lên. Không biết vì sao, một người tùy yếu ớt trong mắt y, trong khoảnh khắc trong mắt kia chuyển màu, lại khiến cho y cảm nhận được sự sợ hãi. Ngươi thích dùng ngón tay? Phương Giải cười lạnh, ta cũng vậy, Trần Nhai biến sắc theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Y nhìn thấy cánh tay trái của Phương Giải, dùng một phương thức quỷ dị cắm vào bụng y. Sau đó cánh tay trái thoạt nhìn như đã đứt kia lại quẫy một cái, khiến đan điền của y nát nhừ. Có đôi khi ta thích dùng cả cánh tay, chỉ cần ngươi mất cảnh giác ta liền cắm vào. Phương Giải cười tàn nhẫn, dường như không để ý tới cánh tay phải vỡ vụn của mình. Trần Nhai hoảng sợ nhìn cánh tay kia, bỗng nhiên nghĩ tới tên người tùy nhìn như ác ma này, không phải cố ý để cho mình bắt được cánh tay phải của hắn đấy chứ. Bởi vì Phương Giải không giỏi đánh nhau ở cự ly xa. Cơ hội chiến thắng duy nhất của hắn là cận chiến. Cách chương.